Vô Thượng Cửu Tiên, chương 80, Bái Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Hán sau khi đột phá tu vi Kim Tiên, đi ra với một phong thái của bậc tiền bối đối với những người xung quanh Tiền Hiền đệ chúng mừng đệ đột phá Kim Tiên cảnh. Bái kiến sư huynh, để sư huynh tới tận nơi này thật ngại quá. Không sao, đây là chuyện vui của cả tông ta, sao ta không tới được. Tạ Vân đứng bên cạnh quan sát một lúc thì liền có một bàn tay đẩy cậu về phía trước. Tạ Vân bất giác đứng trước mặt của Tiền Hán. Vị huynh đệ này là thuộc phong nào? Các trưởng lão liền giải thích cho Tiền Hán nghe, ông nghe xong liền truyền một dòng linh khí vào tay của mình cảm nhận sức mạnh của Tạ Vân. Tạ Vân có sức mạnh kiếm đạo cực thiên phú, không những vậy cậu ta đã chuẩn bị đột phá cảnh giới nhân tiên. Thiên phú khá lắm, những do đột phá quá nhanh dẫn tới dòng khí hỗn độn. Nói xong Tiền Hán liền dồn sức mạnh vào bàn tay điều hòa dòng khí hỗn độn trong người Tạ Vân, sau một lúc củng cố Tạ Vân đã có thể đột phá nhân tiên bất cứ lúc nào. Vậy để có nhận nó làm đồ đề không? Đương nhiên là nhận rồi, nhưng con phải nghe lời ta, trước khi đột phá nhân tiên cần vượt qua thử thách của phong ta, nếu không làm được thì đừng mong đột phá. Đệ tử hiểu. Tạ Vân làm các nghi lễ nhận sư của mình, cậu được Tiền Hán đưa cho một quyển công pháp kiếm tu gọi là Thiên Vẫn Kiếm. Cuốn công pháp này chứa rất nhiều những tinh hoa mà đế quân để lại, rất có ích đối với Tạ Vân. Tạ Vân tuân theo lời Tiền Hán tu luyện điên cuồng, không dám lơ là, chuẩn bị vượt qua thử thách của các vị sư huynh. Sau nhiều ngày tháng luyện tập thì công pháp của cậu đã nhập môn. Kiếm pháp này giúp cho Tạ Vân điều hòa khí tức ổn định trong cơ thể. Rồi cuối cùng đến ngày vượt thử thách, Tạ sư đệ, tuy chúng ta là đồng môn nhưng không vậy mà ta sẽ nhẹ tay đâu. Mong nhị sư huynh ra đề. Công Tôn Hoàng liền dùng sức mạnh của mình đưa Tạ Vân tới chiến đài. Đề thi của ta không có gì khó, chỉ cần đan đê hát bại những người đứng đầu trong nhân bảng là được. Công Tôn Hoàng cho gọi toàn bộ những người đứng trong top 10 nhân bảng chuẩn bị đấu với Tạ Vân. Những người đứng đầu hầu như là cảnh giới bán tiên, còn có 2 người đã đột phá nhân tiên. Tạ Vân tuy cảnh giới thấp hơn nhưng công pháp và kiếm đạo của cậu hơn hẳn tất cả những người ở đây. Tạ Vân khiêu chiến hết lượt này tới lượt khác, đánh bại tất cả những người cảnh giới bán tiên cảnh, chỉ còn 2 người đứng đầu nhân bảng có cảnh giới nhân tiên cảnh. Tiểu tử, tuy thiên phú của cậu cực tốt nhưng cậu vẫn chỉ là bán tiên cảnh mà thôi, nếu muốn đấu lại ta thì còn lâu, nên dừng lại đi. Tạ Vân không nói lời nào liền xông lên tấn công trước. Đối phương là một vị cao thủ mới bước vào cảnh giới nhân tiên cảnh nên Tạ Vân rất tự tin. Sau một hồi chiến đấu thì đối phương không những không chiếm thế mà còn bị Tạ Vân áp đảo, ngược lại không thể phản kháng. Chế tiệt, hắn không còn giữ được bình tĩnh như Luca trước mà dồn hết tất cả sức lực tấn công Tạ Vân. Công pháp của cậu tu khiến cho đối thủ rất khó tấn công. Sau một hồi vật lộn với Tạ Vân thì cậu liền dùng một nhát chém khiến hắn không còn khả năng tấn công nữa. Vết chém này chứng tỏ cho thiên phú kiếm đạo cực tốt của cậu. Tốt lắm, ta là đối thủ tiếp theo của ngươi. Ta họ Long, xin được thỉnh giáo. Tạ Vân lần này cũng không nhiều lời liền tấn công. Công pháp của tên này tu luyện có chút kỳ quái, áp đảo lại Tạ Vân. Lần này cậu lại dùng kiếm, một nhát chém khiến cho đối thủ đứng khựng lại. Ha ha, đây chính là tâm, sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thua rồi. Tạ Vân thành công đánh bại 10 người đứng đầu nhân bảng, vượt qua thử thách. Đệ đã thành công vượt qua thử thách của ta, đệ đi được rồi. Tạ Vân đã hoàn thành được một phần của thử thách, lần này cậu phải đối mặt với thử thách của đại sư huynh Trương Tam. Sư đệ tới rồi sao? Ta cũng không phải người khó nhằn gì, thử thách của ta chỉ là muốn đệ chịu được 3 phần sức lực của ta. Mời sư huynh. Trương Tam liền dùng 3 phần sức lực của mình tấn công Tạ Vân. Tạ Vân dùng công pháp mới tu luyện của mình đỡ được một trường. Trường thứ 2 được Trương Tam tung ra có uy lực hơn nhiều, Tạ Vân dùng kiếm đặt tâm vào kiếm chặn lại. Trường thứ 3 Trương Tam dùng 4 phần thực lực tấn công Tạ Vân. Tạ Vân dùng sức mạnh nhục thể mạnh mẽ và kiếm cố gắng miễn cưỡng chặn được. Thử thách thứ 2 cuối cùng cũng kết thúc, Tạ Vân tới với thử thách cuối cùng do chính Tiền Hán đặt ra. Tạ Vân lên tới đỉnh núi thấy Tiền Hán đã ngồi đó từ lâu. Tới rồi sao, thưa sư tôn, thử thách của cuối cùng này là gì ạ? Thử thách cuối cùng là khắc chế tâm ma. Tạ Vân nghe không hiểu, Tiền Hán liền tới dùng linh khí truyền vào người cậu. Cách chương,